Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ngày, Tần Phất ở chính mình tiểu viện tử ngoại đứng một đêm, làm như cái gì đều nghĩ tới, lại tựa hồ là cái gì cũng chưa tưởng chính tay nghe được Mặc Hoa thừa nhận hắn đối chính mình tâm tư. Tần Phất tức cảm thấy không thể tưởng tượng, lại có một loại trần ai lạc định cảm giác, rốt cuộc nàng sáng sớm cũng liền đoán được. Chẳng qua ở không có bị chứng thực phía trước, cái này suy đoán ở trong lòng nàng cũng chỉ là một cái khả năng mà thôi, mà hiện tại, khả năng đột nhiên không kịp dự phòng biến thành hiện thực. Tần Phất nửa đêm trước lòng tràn đầy phức tạp, sau nửa đêm tâm như nước lặng. Nàng suy nghĩ rất nhiều, nàng nghĩ tới vài thập niên trước cái kia phàm nhân chính mình. Nàng sinh với thế gian yêu ma hoành hành nghiêm trọng nhất Bắc Cảnh Tư Lượng Thành, sinh ra không cha không mẹ, bị một cái từ từ già đi thế gian kiếm khách dưỡng tới rồi 8 tuổi, khi đó nàng đầy người tật A, bệnh tim quấn thân, nhỏ gầy như là 5-6 tuổi tiểu cô nương, liền kiếm đều lấy không dậy nổi. Cái kia kiếm khách chết phía trước đem chính mình kiếm cùng kiếm phổ cho nàng, nói: người nếu là có thể cầm lấy kiếm, luyện sẽ nảy bồn kiếm quyết, người liền còn có thể sống sót. Tần Phất muốn sống đi xuống, vì thế nghiêng ngả lảo đảo cầm lấy kiếm. Từ kia lúc sau, bồi nàng chỉ có lão kiếm khách kia thanh kiếm, đến bây giờ, nàng đã nhớ không rõ cái kia lão kiếm khách tướng mạo, lại còn nhớ rõ hắn thanh kiếm giao cho chính mình trong tay thời điểm. Sau đó, nàng nhớ tới chính mình mới vừa bị Mặc Hoa đưa tới Thiên Diễn Tông thời điểm. Khi đó Tần Phất hòa Phong Hoa Tuyệt Đại không hề liên can, nàng gầy yếu tái nhợt, bệnh tim đã tới rồi thân thể này rốt cuộc không chịu nổi thời điểm. Khi đó trưởng môn tới xem qua nàng dùng kiếm lúc sau cảm thán đối Mặc Hoa nói: người thu cái hảo đồ đệ, nhưng thiên đố anh tài. Khi đó Mặc Hoa thời thời khắc khắc đều ở lo lắng nàng sống không nổi, thiên tài địa bảo không cần tiền hướng nàng bên này tắc, nửa cái Dược Phong cơ hồ bị hắn dọn tới rồi chỉ kiếm phong, ngay lúc đó Dược Phong phong chủ giận mà không dám nói gì. Khi đó Mặc Hoa là thiệt tình yêu thương nàng, hắn ít lời không tốt biểu đạt, nàng bởi vì tính cách nguyên nhân lạnh nhạt, không thích nói chuyện, thầy trò hai người ở chung tôn kính có thừa thân mật không đủ, nhưng nàng lúc ấy là lấy hắn đương phụ thân kính yêu. Lại sau lại, nàng bệnh tim khỏi hẳn, ở toàn bộ tu chân giới tỏa sáng rực rỡ, tất cả mọi người ở cảm thán Thái Hàn kiếm tôn thu cái hảo đồ đệ, bọn họ chi gian ở chung tựa như thế gian này tiêu chuẩn nhất sư đồ. Nàng tôn kính hắn, tuy rằng sẽ không làm nũng, nhưng cơ hồ mỗi lần xuống núi đều sẽ cho hắn mang lên hiếu kính lễ vật, khi đó nàng lấy hắn đương thân nhân giống nhau. Tần Phất nửa đêm trước phảng phất quan trọng hơn một lần chính mình toàn bộ thượng nửa đời, ở nàng toàn bộ thượng nửa đời cơ hồ khắc đầy Mặc Hoa tên này. Sau lại, này đó tất cả đều trừ khử với cái kia thường thường vô kỳ ban đêm thay đổi nàng cả đời cảnh trong mơ. Mặc Hoa giết nàng, Tần Phất nhắm mắt lại, nặng nề thở dài, đem trong lòng đủ loại phức tạp, cảm xúc cùng nhau than đi ra ngoài, lại mở to mắt khi, lại khôi phục bình tĩnh. Mặc Hoa với nàng, cơ hồ tương đương với toàn bộ trước nửa đời, nhưng nàng lại không thể vì chính mình trước nửa đời vứt lại chính mình nửa đời sau. Cho nên, cũng chỉ thế mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ái mộ chính mình đồ đệ mà tâm ma mọc lan tràn, kiếm đạo không xong. Này cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình, Mặc Hoa muốn đi trừ tâm ma, hoặc là chính hắn tường khai, nhìn thẳng vào chính mình đối thân thủ nuôi lớn đệ tử ái mộ, cũng tìm kiếm giải quyết chi đạo, hoặc là liền đi đơn giản nhất cũng nhất cực đoan lộ, sát nàng chứng đạo. Ở cái kia trong thoại bàn, Mặc Hoa hiển nhiên lựa chọn người sau. Nàng mãn cho rằng lần này chỉ cần nàng không ở Mặc Hoa nhập ma thời điểm thâu đi lên trêu chọc hắn kia, nàng liền tạm thời vẫn là an toàn. Lại không nghĩ rằng hắn nhập ma căn nguyên chính là nàng. Cho nên nàng ở Mặc Hoa nơi nào, dù sao đều đến vừa chết bái. Nghĩ thông suốt này đó, sau nửa đêm Tần Phất tâm như nước lặng, lòng tràn đầy chỉ có một ý niệm. Nàng vô luận như thế nào đến rời đi. Sư tỷ, Tần Phất đứng ở diễn võ đài hạ nhắm mắt già ngủ, đối chung quanh thanh âm mắt điếc tai ngơ. Thẳng đến bên cạnh có cái sư muội túm nàng tay áo kêu nàng hai tiếng. Nàng lúc này mới mở mắt. Sau đó liếc mắt một cái liền thấy Nhiếp Hàn Quyết đứng ở diễn võ đài thượng đối nàng trợn mắt giận nhìn, đầy mặt phẫn nộ. Tần Phất đầy mặt không rõ nguyên do, làm sao vậy đây là? Hôm nay sáng sớm, áo đen pháp tu cùng Thiên Diễn Tông đệ tử không biết sao lại thế này nổi lên mâu thuẫn, suýt nữa đánh lên tới. Tần Phất, cái này thủ tịch đệ tử bị người khẩn cấp kêu ra tới lúc sau trực tiếp vũ lực trấn áp xung đột, nguy hiểm thật không nháo ra sự. Nhưng hai bên đệ tử lẫn nhau không phục, ước hẹn muốn đi diễn võ đài tỉ thí. Áo đen pháp tua bên kia vẫn là Nhiếp Hàn Quyết mang đầu, trưởng môn cùng đạo nhất tông Vô Nhạc trưởng lão không biết đang làm gì, song song không ở tông môn, trong lúc nhất thời không ai quản được trụ bọn họ. Tần chỉ có thể ỡm ờ mang theo các sư đệ sư muội cùng đối phương ước hẹn diễn võ đài, nhìn đại bộ phận đều vẫn là trúc cơ kỳ, tiểu bộ phận kim đan kỳ các đệ tử thái kê mổ nhau. Nàng xem chịu không nổi, đơn giản nhắm mắt tưởng sự tình. Như thế nào vừa mở mắt tất cả đều nhìn nàng, nàng đầy mặt mê mang, Nhiếp Hàn Quyết thấy thế phẫn nộ nói. Tần Phất, như thế nào, ta đã không xứng làm ngươi ra tay sao? Tần Phất, giảng đạo lý đại huynh đệ. Ta cũng không biết ngươi đang nói thứ gì. Vừa mới kêu nàng cái kia sư muội lôi kéo nàng tay áo nhỏ giọng nói. Sư tỷ, vừa mới cái này Nhiếp Hàn Quyết tìm ngươi ước chiến. Tần Phất bừng tỉnh đại ngộ, nga, sau đó vẻ mặt mê hoặc, ân, Nhiếp Hàn Quyết tìm nàng ước chiến. Hắn đầu óc là có bao sao? Hắn là thủ tịch đệ tử, nàng là đại sư tỷ, ở trong tông môn cũng liền thôi. Ra tông môn đại biểu chính là một tông mặt mũi cùng thực lực. Tiểu đệ tử nhóm đánh đánh cũng liền tính, kia kêu hữu hảo luận bàn, Nhiếp Hàn Quyết lúc này khiêu chiến nàng, kia này. Hữu hảo luận bàn, tính chất đã có thể thay đổi, mặc kệ ai thua ai thắng, luôn có một phương đến thật mất mặt. Mà hiện tại Thiên Diễn Tông cùng Đạo Nhất Tông tốt xấu còn ở hợp tác, Tần Phất không nghĩ là mọi người đều thật mất mặt. Nhưng mà Nhiếp Hàn Quyết còn đang nói, Tần Phất, người đi lên cùng ta một trận chiến, Tần Phất. Nếu cùng mãn đầu óc đánh nhau vũ phu nói không rõ đạo lý, vậy chỉ có thể đánh. Tần Phất như hắn mong muốn thượng diễn võ đài, sau đó ở 15 phút trong vòng đem nhất kiếm đem hắn chửu hạ diễn võ đài. Phảng phất 10 năm trước tu chân giới đại bỉ tái diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất đứng ở diễn võ đài thượng đẳng hắn giống 10 năm trước giống nhau đối chính mình kêu gào năm sau tai chiến. Nhưng mà ngoài dự đoán, lần này hắn cư nhiên không nói gì thêm. Mặc không lên tiếng mang theo áo đen pháp tu nhóm đi rồi. Những cái đó áo đen pháp tu không biết có phải hay không bởi vì chính mình đại sư huynh thua cho nên cũng kiêu ngạo không đứng dậy, đi thời điểm có chút uể oải không phấn chấn bộ dáng. Tần Phất xem rất là buồn cười, một hồi trò khôi hài kết thúc, Tần Phất làm Thiên Diễn Tông các đệ tử đều trở về, chờ các đệ tử đi không sai biệt lắm, nàng xoay người trở về Dược Phong. Nhưng mà đi đến nửa đường, nàng nghĩ nghĩ. Cảm thấy vẫn là yêu cầu cảnh cáo Nhiếp Hàn Quyết một phen. Trưởng môn nhóm không ở hắn là có thể đi đầu mang theo các đệ tử hẹn đánh nhau. Khác không nói, vạn nhất tạo thành hỗn loạn bị yêu tộc người nhân cơ hội trà trộn vào tới làm sao bây giờ. Nói thật ra, đều là tuổi trẻ khí thịnh tu sĩ. Tần Phất cảm thấy lần này cần không phải nàng cũng tới áp trận. Lấy đạo nhất tông bên kia khí thế, bọn họ thật đúng là có thể đánh ra hỏa khí tới. Nàng nghĩ... quay đầu lại chiều Nhiếp Hàn Quyết đuổi theo qua đi. Nhưng mà bay qua diễn võ đài phía trên thời điểm, Tần Phất lại đột nhiên một đốn, sau đó nhanh chóng cho chính mình nhéo cái ẩn thân quyết. Nàng thấy vốn dĩ đã rời đi Tô Tình Nguyệt không nhanh không chậm đi vòng vèo trở về diễn võ đài, bởi vì sợ trưởng môn bọn họ trở về lúc sau thấy diễn võ đài lộn xộn trách tội xuống dưới. Tất cả mọi người bị Tần Phất đuổi trở về, hiện tại diễn võ đài không có một bóng người. Trong nháy mắt kia, một cái từ nháy mắt nhảy vào Tần Phất trong đầu. Tránh tai mắt của người, cùng Ma Uyên giống nhau, hiện tại diễn võ đài là cái thực tốt tránh tai mắt của người địa phương, hơn nữa so Ma Uyên tới càng quang minh chính đại. Tần Phất mím môi, nhíu mày, nếu Tô Tình Nguyệt đi vòng vèo trở về là bởi vì nàng tưởng cái kia nguyên nhân nói, như vậy lần này Thiên Diễn Tông cùng Đạo Nhất Tông xung đột liền không khả năng là một hồi ngoài ý muốn. Có người cố tình chế tạo trận này xung đột, chỉ vì làm ra như vậy cái dấu người tai mắt địa phương cùng Tô Tình Nguyệt thấy một mặt. Như vậy, cái kia cấp Tô Tình Nguyệt đọa tiên thảo ngoại tông đệ tử, chẳng lẽ là Đạo Nhất Tông đệ tử? Tần Phất cao mày, trực tiếp lấy ra một cái có thể ẩn nấp hơi thở pháp khí, ngừng ở giữa không trung quan sát đến Tô Tình Nguyệt. Bên kia, Đạo Nhất Tông đệ tử đi ra hảo xa mới dám có người nói chuyện, các đệ tử ríu rít an ủi bị thua Nhiếp Hàn Quyết. Sư huynh, người đừng thương tâm, cái kia Tần Phất cũng liền ỷ vào chính mình là kiếm tu cùng giai vô địch, sư huynh thiên phú tất không thể so nàng kém. Nhưng mà mỗi ngày kêu la muốn chiến thắng Tần Phất rửa mối nhục xưa, Nhiếp Hàn Quyết lúc này lại lắc lắc đầu, nói. Lần này là ta thua. Nói trên mặt hắn còn hiện lên một mặt đỏ ửng, không biết cảm thán cái gì. Tần Phất không hổ là có thể chiến thắng ta nữ nhân. Đạo Nhất Tông đệ tử nghe vẻ mặt dấu chấm hỏi, vẫn luôn đứng ở Nhiếp Hàn Quyết bên người An Thiếu Dương nhìn hắn một cái, đột nhiên nói. Sư huynh, thực xin lỗi, lần này cũng là vì ta các ngươi mới cùng Thiên Diễn Tông khởi mâu thuẫn, Vô Nhạc trưởng lão làm chúng ta điệu thấp hành sự không dậy nổi xung đột, trưởng lão trở về lúc sau ta đi nhận tội, trưởng lão phạt ta là được. Nhiếp Hàn Quyết cau mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta Đạo Nhất Tông vốn là nhất thể, Thiên Diễn Tông đệ tử khinh nhục với ngươi, chúng ta có thể nào ngồi yên không nhìn đến. Đến lúc đó ta đi cùng trưởng lão giải thích. An Thiếu Dương vẻ mặt cảm động, lại một lát sau, An Thiếu Dương sờ sờ chính mình bên hông, đột nhiên vẻ mặt kinh ngạc nói. Sư huynh, ta giống như đem phụ thân để lại cho ta ngọc bội rừng ở diễn võ đài. Nhiếp Hàn Quyết nhíu mày, lớn như vậy người còn như vậy lỗ mãng hấp tấp. An Thiếu Dương, sư huynh thực xin lỗi, nhưng ta phải trở về tìm một chuyến, đây là phụ thân để lại cho ta cuối cùng đồ vật. Nhiếp Hàn Quyết nghĩ nghĩ, nói, hành. Ngươi đi đi, nhưng ngươi đi nhanh về nhanh, trưởng lão làm chúng ta ở Thiên Diễn Tông trong lúc cần phải cùng nhau hành động, ta chỉ có thể chờ ngươi một chén trà nhỏ thời gian. An Thiếu Dương, một chén trà nhỏ vậy là đủ rồi. Hắn ngự kiếm rời đi, ở đi phía trước, nghe thấy có áo đen pháp tu oán giận nói. Trưởng lão cũng quá cẩn thận, đại gia tới đều là hiểu tận gốc rễ sư huynh đệ, sao có thể có cái gì yêu tục gian tế trà trộn vào tới. Chúng ta đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. An Thiếu Dương nghe những lời này, cầu môi cười cười. Tần Phất đợi có nửa chén trà nhỏ thời gian, nhìn đến một cái áo đen đệ tử từ nơi xa bay tới, dừng ở diễn võ đài thượng. Áo đen, quả nhiên là Đạo Nhất Tông, nhưng là đương kia áo đen pháp tu xoay người khi, Tần Phất lại sững sờ ở tại chỗ. Người này cư nhiên là Nhiếp Hàn Quyết. Chẳng lẽ cùng Tô Tình Nguyệt có điều giao thoa, người kia cư nhiên là Nhiếp Hàn Quyết. Tần Phất cau mày xem đi xuống. Nhiếp Hàn Quyết tới rồi diễn võ đài lúc sau lại không có nhìn như trăng chính ăn không ngồi rồi ngồi ở diễn võ đài bên cạnh Tô Tình Nguyệt. Hắn như là đang tìm cái gì đồ vật, mọi nơi tìm kiếm. Trong lúc, hắn chỉ cùng Tô Tình Nguyệt gặp thoáng qua quá một lần, nhưng hai người vẫn chưa nói chuyện. Tần Phất dùng điểm nhi thủ đoạn đi xem. Cũng không có thấy bọn họ ở gặp thoáng qua khi trao đổi quá thứ gì. Chẳng lẽ là chính mình đã đoán sai không thành? Nhiếp Hàn Quyết tuy rằng thảo người ghét chút, nhưng nếu nói hắn cùng yêu tộc có cái gì liên hệ, Tần Phất là không tin. Nàng cau mày xem đi xuống, mãi cho đến Nhiếp Hàn Quyết tìm được một khối ngọc bội dường như đồ vật rời đi diễn võ đài, Tần Phất cũng không tìm được cái gì cơ hội đi xuống. Nhiếp Hàn Quyết rời đi sau, Tô Tình Nguyệt lại ở diễn võ đài đãi thật dài thời gian, phảng phất đơn thuần là bởi vì quá nhàm chán mới đãi ở chỗ này. Mau vào đêm khi, nàng đứng dậy trở về, toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Tần Phất thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình phán đoán. Nàng vẻ mặt nghi hoặc về tới Dược Phong, bắt đầu nỗ lực hồi tưởng thoại bản chung đối một đoạn này đến tột cùng là như thế nào miêu tả. Nhưng mà, không thu hoạch được gì. Phảng phất có thứ gì đang liều mạng ngăn cản nàng ký ức, nàng càng suy nghĩ, trong đầu càng là một mảnh hỗn độn. Rốt cuộc là cái gì ở ngăn cản nàng ký ức? Tần Phất bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt sắc bén giống ưng. Ngươi không nghĩ làm ta nhớ tới sao? Ngượng ngùng, ta hôm nay còn một hai phải nhớ tới. Chưa từng có người nào có thể khống chế được nàng, chưa bao giờ có ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm khuya. Tần Phất ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ thượng nhập định, nàng còn chưa tới nguyên anh kỳ, mạo hiểm nội coi thức hải trung xám xịt một mảnh màu trắng sương mù huyền phù trong đó, ẩn ẩn thành nhân hình, Tần Phất biết, đó là chính mình sắp sửa thành hình nguyên anh. Nhưng cũng chỉ là sắp sửa mà thôi, nếu nàng vô pháp đột phá nguyên anh kỳ, kia phiến sương mù liền vĩnh viễn sẽ không thành hình. Nàng hít sâu một hơi, vòng qua nguyên anh, tìm kiếm thức hải. Trừ ông Dung hy sinh khi tìm kiếm thức hải rất nguy hiểm, một cái không cẩn thận là có thể bị lạc trong đó, nhưng Tần Phất ly ông Dung hy sinh một bước xa, nàng mạo hiểm tìm kiếm thức hải, tuy rằng nguy hiểm, nhưng làm lỗi hậu quả cũng sẽ không rất nghiêm trọng. Đại khái chính là tinh thần uể oải cái một cái nửa tháng bộ dáng. Nàng tìm tòi khắp Thức Hải, ý đồ tìm ra chính mình kia bị quên đi ký ức. Thức Hải mông muội, Tần Phất càng thăm càng sâu, dần dần tìm không thấy rời đi đường nhỏ, bị lạc với Thức Hải bên trong, thậm chí liền chính mình thăm đi vào kia phiến tư duy đều cùng nhau mông muội lên. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại có một mảnh xám xịt, không biết sở tới, không biết này tung. Tần Phất hôn hôn trầm trầm, phảng phất bị ai dụ hoặc, muốn hướng về càng mông muội chỗ sâu trong đi đến. Ta vì cái gì muốn đi đâu đâu? Tần Phất hỏi chính mình, hình như là muốn tìm thứ gì? Nga, vậy đi thôi. Kia phiến tư duy bị mê hoặc, du hướng càng sâu chỗ. Ai? Một cái mang theo tiếng cười thở dài vang ở nàng thức hải chỗ sâu trong, ngăn trở ở nàng đường đi. Ai? Ta chẳng qua là trong chốc lát không có xem ngươi. Ngươi như thế nào liền đem chính mình làm thành cái dạng này? Đây là ai? Ngươi còn nói không phải vũ phu. Hàn Giang cũng chưa lỗ mãng thành ngươi cái dạng này. Ngươi là ai? A Phất, nên đã tỉnh. Cái kia thanh âm nói. Nháy mắt, phảng phất có một con bàn tay to bỗng nhiên túm chặt Tần Phất. Một tay đem nàng lôi ra thức hải. Tần Phất bỗng nhiên mở mắt, kêu lên một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Toàn bộ đầu tựa muốn nổ tung giống nhau đau. Này đến xương đau đớn chung, nàng biết chính mình tựa hồ là thất bại. Nhưng loáng thoáng lại nhớ lại hình như là có người đem nàng từ thức hải chung kéo bỏ ra tới, nhưng nàng lại không nhớ rõ là ai. Này đoạn ký ức xám xịt như là sương mù, phảng phất hết thảy đều chỉ là nàng phán đoán giống nhau. Còn có nàng muốn tìm ký ức, từ từ, Tần Phất đột nhiên dừng lại, nàng nghĩ tới, nàng không nhớ tới Tô Tình Nguyệt sự tình, nhưng nàng nhớ tới, nàng ở trong thoại bản đến tột cùng vì cái gì từ Thiên Diễn Tông bị người kính yêu đại sư Tỷ Lưu Lạc vì tông môn mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Tần Phất bỗng nhiên đứng lên, bay nhanh hướng ra ngoài chạy tới. Liền ở hôm nay, tác giả có lời muốn nói, tấu chương như cũ 50 cái tiểu bao lì xì. Khác, cảm ơn mấy ngày hôm trước tiểu thiên sứ nhóm đề cử ca, thật vui vẻ. Cảm tạ ở 2021-02-12-23. 34, 14, 2021, 02, 13, 23, 44, 14 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, cùng Lý Lý cùng nhau, 42.103.582, YOLO một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ẩn trúc 80 bình. 18 tử. 27.067.524 bình. Quân Mục Thần, Sakura, Du Trạc, Tương Diệp Nhã Kỳ Cà Rốt, rằng đau không phải bệnh A, mây mây 5 bình. Tả Sư, nướng rượu 3 bình, chỉ có quãng đời còn lại không thể tẫn 2 bình. Chu Chu Chu Mio, Đại Lão, Tiêu Chiến hẳn phải chết, Tiêu Flow, Nio, lạc 1 bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.